Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rẽ trái phía trước, sau đó đi thẳng 200m nữa có camera giám sát tốc độ. Đoạn đường này giới hạn tốc độ 40 km/h, xin đừng vượt quá tốc độ. Lão Ngô bật đèn xi nhan, xoay vô lăng rẽ trái, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi vẫn không ngừng lải nhải. Ê tôi nói nè, bao nhiêu năm rồi đó, Bạch Tẫn Thuật. Sao tôi giờ mới nhận ra cậu là kiểu miệng thì chối nhưng thân thì thành thật, xôn đờ hả? Nói là không nhận vai scout, kết quả 7 ngày sau lại nhận. Nói là không đóng bản điện ảnh truyện tranh sa mạc sở, thế mà 1 tháng sau lại hẹn riêng với giám đốc đầu tư IP ăn tối. Lão Ngô chỉnh lại gương chiếu hậu để nhìn cho rõ ánh mắt của Bạch Tẫn Thuật đang ngồi ghế sau, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu còn vai nào không muốn nhận nữa không? Tôi đi bàn cho cậu liền đây. Bạch Tẫn Thuật, lo mà lái xe đi. Cậu nhìn ánh mắt đầy ý trêu chọc trong gương của Lão Ngô, bất lực nói. Tôi có lý do của mình. Hiểu, tôi hiểu mà. Lão Ngô gật đầu đầy thành khẩn. Chắc 5 ngày cậu biến mất là để suy nghĩ sâu sắc về kế hoạch nghề nghiệp, sự nghiệp cá nhân, sự phát triển của ngành, tương lai của nhân loại. Vừa lái xe theo chỉ dẫn, anh ta vừa lẩm bẩm. Nói tôi nghe coi, kỳ nghỉ này là nghỉ đàng hoàng thiệt hả? Sao lần đầu nghỉ về thì cậu đổi ý muốn đóng scout, lần thứ 2 nghỉ về thì lại muốn đóng sa mạc sơ? Ai mà có bản lĩnh kéo cái thằng cứng đầu? À không, kiên định như cậu quay đầu vậy trời. Anh ta suýt chút nữa thì nói ra chữ lừa, trong, cứng đầu như con lừa. Lão Ngô càng nghĩ càng thấy lạ, xoa cằm, rồi bỗng quay đầu lại nhìn với vẻ hoảng hốt. Má ơi Bạch Tẫn Thuật, đừng nói cậu đi gặp bác sĩ tâm lý rồi nha. Cậu không có bệnh tâm lý nghiêm trọng gì mà giấu tôi chứ. Cậu không có ý định tự tử đâu đó chứ. Nếu gặp vấn đề thì phải điều trị tích cực nha. Mình không thiếu tiền, tôi cũng không phải loại quản lý đen ép nghệ sĩ làm việc đến chết đâu. Tôi không muốn chết, nhưng tôi cảm thấy anh thì có đấy, thậm chí còn đang tìm cách chết. Bạch Tẫn Thuật khẽ nhếch mép, nở một nụ cười lịch sự mà giả chân. Tôi khuyên anh nên nhìn đường mà lái xe, không thì ngày mai hot search sẽ là tôi hành hung quản lý, còn anh vì ôm hận mà nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng cố tình gây tai nạn xe, chết chung với nghệ sĩ. Cậu đúng thật là người hiểu rõ cách hot search hoạt động. Bạch Tẫn Thuật, 500 mét nữa rẽ phải, rồi lại rẽ phải lần nữa. Lão Ngô, hả, giọng chỉ đường chậm một nhịp vang lên, 500 mét phía trước rẽ phải, xin di chuyển sang làn bên phải, sau đó đi thẳng, 50 mét sau rẽ phải. Trời má, cậu nhớ đường hả? Vậy mà còn bắt tôi chở cậu đi. Lão Ngô giật mình, ngoan ngoãn quay đầu lại mà lái tiếp. Bạch Tẫn Thuật thu lại nụ cười gượng gạo trên mặt, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Lão Ngô thì tự biên tự diễn đủ thứ trong đầu. Thực ra cậu đâu có định nhận vai sa mạc sờ gì đó. Cậu chỉ muốn moi chút tin từ miệng bản thân của Nhu Tiêm. Tốt nhất là khiến đối phương tin cậu cũng là một nhà đầu tư của tổ chức, để xem có thể hỏi được điều kiện trở thành nhà đầu tư là gì. Dù sao thì Quản Hồng Nhạn là người chơi kỳ cựu, suy đoán của cô và Vân Quảng cho thấy trên cả những người chơi cao cấp còn có một thế giới cao hơn nhà đầu tư có thể trở thành người chơi tham gia dự án, khi đạt tới một cấp độ nào đó thì sẽ rút về hậu trường làm nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là, nếu vận hành khéo léo, một người có thể cùng lúc có cả 2 thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì dưới lớp vỏ bọc, rốt cuộc ranh giới giữa nhà đầu tư và người thăm dò là gì? Dù sao thì hiện giờ cậu đang dùng kỳ tích có tên là mặt nạ tùy trình, mà thứ này dường như thật sự có hiệu quả rất khủng. Ví dụ như, trong chương mới nhất của bộ truyện tranh, Sa Mạc Sở cũng lựa chọn bỏ mắt trái giống hệt như cậu. Còn bản thân cậu thì lại trở nên lười biếng hơn trong đời sống thường ngày. Lần này rời khỏi phó bản, tư duy của Isaac dường như cũng ảnh hưởng đến cậu. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được mối liên kết của bản thân với các thiết bị điện tử trở nên mạnh hơn. Ngay trước khi chỉ đường phát thoại, đầu óc cậu như đã kết nối với dữ liệu đó rồi, đến mức câu kế tiếp bật ra trong đầu ngay lập tức. Vậy nếu ở thế giới tiếp theo, cậu dùng mặt nạ tùy trình để ngụy trang thành một nhà đầu tư thì sao? Cậu có thể khiến hệ thống lỗi không? Bạn đã đến gần điểm đến, điều hướng kết thúc tại đây. Giọng nói của chỉ đường kéo cậu về thực tại. Đến rồi, Lão Ngô tìm một bãi đỗ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nơi quỷ quái gì đây? Chim bay còn không thèm ỉ, trong vòng 100 dặm không thấy bóng người ngoài tụi mình, ai lại mời người ta tới đây ăn cơm chứ? Bạn thân từ nhỏ của Nhiêu Tiêm, Bạch Tấn Thuật mở cửa xe, nhấn vào khung trò chuyện WeChat mà Nhiêu Tiêm đã gửi. Trong đoạn hội thoại đó, đối phương không giống như lời Nhiêu Tiêm miêu tả là nói nhiều ồn ào, ngược lại lại khá lạnh lùng, chỉ gửi một cái định vị rồi không nói thêm câu nào. Ê, đợi đã, lão Ngô túm lấy tay cậu, cục vàng của tôi ơi, cậu cứ thế mà đi hả? Không đeo khẩu trang gì hết, nếu bị fan vây lại thì tôi chịu không cứu nổi đâu đấy. Anh không thấy đôi lúc anh rất mâu thuẫn à? Bạch Tẫn Thuật quay đầu, giọng bình thản. Một mặt thì bảo đây là nơi chim còn chẳng thèm ị, trong vòng trăm dặm chỉ có hai đứa mình, rồi mặt khác lại nói tôi có thể bị fan vây. Vậy fan từ đâu ra? Lão Ngô nghẹn lời, vẫn cố chấp không chịu thua. Biết đâu họ nấp trong bụi cỏ. Bạch Tẫn Thuật, bớt chơi game lại đi. Cậu xoay người vỗ vai người quản lý, giọng dậy đời. Trong thế giới thực, bụi cỏ không có chức năng tàng hình, không bị mù thì ai cũng thấy. Mà rất không may, trên mũi tôi lại mọc ra một đôi mắt. Lão Ngô bị nghẹn không nói nổi câu nào. Bạch Tẫn Thuật, anh ta trừng mắt, không thể tin nổi. Cậu biến mất mấy ngày là đi đăng ký khóa học chửi người hả? Sao lần này trở về miệng độc dữ vậy? Rõ ràng hồi trước Bạch Tẫn Thuật chỉ nói anh nhiều chuyện thôi, chứ đâu có đâm chọc người ta như giờ. Cậu ấy thay đổi rồi, không còn là cái người từng được giới giải trí gán mác. Chuẩn bị xuất gia nữa, đây là tạo khẩu nghiệp rồi. Độc à, tôi không thấy vậy. Bạch Tẫn Thuật liếc anh một cái, giọng điệu thản nhiên. Nếu tôi nói, anh thuê một đống người cầy hộ mà vẫn tụt hạng, đó mới gọi là độc mòm độc miệng. Cú chí mạng, lão Ngô ôm ngực, cảm giác như đau tim, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nghệ sĩ nhà mình một người rõ ràng đến tuổi nổi loạn muộn cả đống năm rời khỏi tầm mắt. Bạch Tẫn Thuật đi theo định vị mà bạn thân của Nhiêu Tiêm gửi. Nhưng khi đến nơi, cậu chẳng thấy cửa của nhà hàng tư nhân nào, mà chỉ thấy bên đường có một cô gái tóc xoăn đang ngồi xổm chơi game, chính là nữ blogger nhà đầu tư mà lần trước cậu thấy trên Weibo. Xem ra đây chính là người cậu cần gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh cô ấy bao phủ bởi một luồng u ám khó tiêu tan, chiếc điện thoại trong tay phát ra một loạt giọng nói tiếng Anh, enemy double kill. Triple kill, Bạch Tẫn Thuật đứng sau lưng cô, đúng lúc nhìn thấy màn hình hiện ra dòng thông báo phấn khích thứ ba. Enemy quadra kill, chơi tệ thật, còn tệ hơn cả kỹ thuật của lão Ngô. Dù bản thân chưa từng chơi game, nhưng vừa mới rời khỏi dự án trước không lâu, ảnh hưởng từ Isaac giúp cậu có khả năng hiểu game không cần dạy, nên chỉ liếc mắt là nhìn ra quy tắc của trò chơi này. Cô gái tóc xoăn lắc lắc điện thoại trong tay đầy chán nản, như muốn ném luôn mà lại tiếc, điều khiển nhân vật tiến vài bước. Đúng lúc định chơi theo thói quen, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen quen. Lùi lại, cô theo phản xạ định quay đầu lại, thì giọng nói đó tiếp tục. Lùi về vị trí khoảng 5 ô, đối thủ chuẩn bị khống chế. Không biết vì sao, cô lại làm theo bản năng, vừa mới lùi lại vài bước, cô đã kinh ngạc thấy kỹ năng khống chế của đối thủ thật sự vừa lúc thả ra, dừng ngay trước mũi chân mình. Game thủ hú hàng hạ thấm nguyệt, trời má cao thủ, câu cảm thán của cô chưa kịp xong thì lại bị cắt ngang. Kỹ năng một hồi rồi, bụi cỏ bên trái có người, quăng qua đó. Hạ thấm nguyệt làm theo bản năng, trúng thật, kỹ năng hai cũng hồi rồi, quăng sang phải. Giọng nói lạnh nhạt kia vẫn tiếp tục, cô lại làm theo, và như có phép màu, kẻ địch vừa bị kỹ năng đầu đánh trúng kia liền bước vào phạm vi kỹ năng mới của cô. Cứ như tự tìm cái chết mà lao vào. First Blood, giọng tiếng Anh trong điện thoại vang lên. An enemy has been slain. Hạ thấm nguyệt trợn tròn mắt, đầy kinh ngạc. Cao thủ, nhận đồ đệ đi. Ngẩn người cái gì? Giọng nói kia vẫn tiếp tục. Đồng đội cô đến rồi, đến bụi cỏ mà tên lúc nãy ẩn nấp, canh tầm nhìn. Vòng phải, đánh sau lưng. Chiêu hồi rồi, dùng kỹ năng 3. Double kill, bị bao vây rồi. Ừ, đừng di chuyển. Giờ thì tiến lên phía trước, chọn mua trang bị liên, lùi vài bước, tụi nó sẽ đuổi theo, ném một chiêu khống chế. Bên trái, rồi bên phải, đi xuyên qua giữa, chiêu cuối hồi rồi, ném vào chỗ con lính nhỏ ở giữa. Hạ thấm nguyệt hoàn toàn từ bỏ việc tự suy nghĩ mấy chỉ dẫn này là gì, chỉ theo bản năng làm theo giọng nói phía sau, cứ như có kịch bản sẵn vậy mà đi xuyên qua hàng loạt đòn tấn công, thậm chí máu còn chưa tụt đến một nửa. Với cú tung chiêu cuối cùng, vốn tưởng là ném vào khoảng không, thì thì kỹ năng lại thần kỳ xuyên trúng ba kẻ địch, lập tức quét sạch hết cả team đối thủ. Khi âm thanh Pentakill vang lên, Hạ Thẩm Nguyệt tròn mắt nhìn màn hình, trong khi trụ chính của kẻ địch vỡ tan dưới tay đồng đội và màn hình hiện lên chữ chiến thắng. Cô thu điện thoại lại, trong lòng tràn ngập thành kính, quay đầu nhìn về phía vị đại thần sau lưng, rồi lùi lại ba bước, sững sờ nhìn Bạch Tẫn Thuật, lẩm bẩm đầy chấn động: trời đất, đại đế Isaac, ngài sống lại rồi. Bạch Tẫn Thuật, gì cơ? Chiếc điện thoại bạc mệnh của Hạ Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành. Trong phòng riêng của nhà hàng tư nhân, Hạ Thẩm Nguyệt, người vừa nãy còn ngồi xổm bên đường chơi game, giờ đang ngồi đầy ngượng ngùng trước bàn ăn, hai tay không biết để đâu, lấy tay vuốt vuốt mái ngố của mình. Em là Hạ Thẩm Nguyệt, cái IP này là em với bạn em cùng mua. Hôm nay cậu ấy bận quá nên để em đến nói chuyện với. Đại đế, à không, anh Bạch, Bạch Tẫn Thuật, cậu bình thản đảo mắt quan sát xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thẩm Nguyệt tưởng cậu muốn tìm hiểu địa điểm, liền giải thích. Chỗ này là nhà hàng tư nhân do gì của bạn em mở. Nó nói nhầm giờ với em, nên em tới sớm. Thấy chưa mở cửa, em mới ngồi trước cửa chơi tạm một ván game. Và thế là, ngay lúc đang ngồi trước cửa chơi game, cô lại đúng lúc gặp phải Bạch Tẫn Thuật. Nhưng mà, chẳng phải chúng ta hẹn là 4:30 sao? Cô lén lút liếc nhìn chiếc điện thoại đã nát thành bụi trong tay, âm thầm mặc niệm cho nó. Và cả hình tượng không còn cứu vãn được của mình. Cô Hạ Thẩm Nguyệt không chỉ dưới sự chỉ đạo của đối phương mà dùng kỹ thuật gamer của mình để giành được một pha pentakill, thậm chí còn buột miệng gọi ra biệt danh đại đế mà trong nội bộ các nhà đầu tư tổ chức thường dùng để chỉ Isaac. Hết cách rồi, từ sau lần xem bộ phim đó lần thứ hai, Hạ Thẩm Nguyệt đã hoàn toàn biến thành một fan não tàn của Isaac. Đương nhiên cũng không thể tách rời điều này khỏi tỷ suất lợi nhuận siêu cao của thành phố đêm. Cô sau đó còn xem lại bộ phim thêm mấy lần nữa. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Bạch Tẫn Thuật người đóng vai Isaac ngoài đời chẳng giống Isaac trong thành phố đêm một tí nào, nhưng xem lâu rồi, Hạ Thẩm Nguyệt lại bắt đầu cảm nhận được cái gọi là vẻ đẹp của thần tượng. Trên mạng, diễn xuất của Bạch Tẫn Thuật thật sự rất đỉnh, dù đã từng gặp chính chủ, cô vẫn cảm thấy Bạch Tẫn Thuật vào vai Isaac chẳng hề gượng gạo chút nào. Thậm chí không chỉ không gượng gạo, trừ ngoại hình ra thì anh ta với Isaac cứ như cùng một người vậy. Đến mức ngay khoảnh khắc đầu tiên cô thấy anh ngoài đời, bản năng phản ứng cứ như Isaac sống lại thật rồi. Biệt danh, đại đế, mới thốt ra miệng, cô mới bừng tỉnh. Chết cha, đây là Bạch Tẫn Thuật chứ, người đóng vai Isaac cơ mà. Tại sao cô lại vô thức tưởng anh là Isaac sống lại? Chẳng lẽ là vì diễn xuất của người này quá xuất sắc, đến mức chỉ cần đứng ở đó thôi là khiến người ta cảm giác như chính là nhân vật đó. Đúng là 4:30, cách một cái bàn, Bạch Tẫn Thuật hơi gật đầu, giọng điềm đạm. Nhưng thông thường theo phép lịch sử, tôi sẽ đến sớm 20 phút. Hạ Thẩm Nguyệt, cô quên mất vụ này. Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách cô được. Cô thật sự chỉ là một tiểu thư nhà giàu rất bình thường thôi mà. Bình thường chỉ thích chơi game, xem livestream của tổ chức, nhờ lợi nhuận đầu tư từ không gian vô định mà lừa được ba mình qua mặt, đâu cần tham gia mấy buổi đàm phán thương nghiệp cao cấp gì cho cam. Đây là lần đầu tiên cô đi gặp ai đó một cách đàng hoàng, mà lý do cũng chỉ là vì bản quyền truyện tranh của nhân vật người tiên phong Sa Mạc Sở trong tổ chức. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra mục đích chính hôm nay, liền lấy tài liệu trong túi ra, đưa về phía Bạch Tẫn Thuật. Anh Bạch, đây là tài liệu cụ thể, có gì thắc mắc anh cứ hỏi, em biết gì sẽ nói hết. Vừa dứt lời, liền nghe thấy Bạch Tẫn Thuật ở đối diện hỏi với giọng có vẻ nghi hoặc. Vậy tôi hỏi thật đấy, anh cứ hỏi à? Hạ Thẩm Nguyệt gãi gãi mũi, chỉ muốn nhanh chóng chuyển qua phần xấu hổ lúc nãy. Tại sao vừa thấy tôi, cô lại gọi là đại đế? Trên bàn ăn, Bạch Tẫn Thuật đan hai tay lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Cô nghẹn họng khá lâu, cuối cùng chột dạ nói. Em, nhận nhầm người, thế tại sao lại không gọi là Isaac? Giọng Bạch Tẫn Thuật vẫn là kiểu khó hiểu. Isaac là nhân vật tôi đóng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ tôi chưa từng nghe ai gọi tôi như vậy cả. Hạ Thẩm Nguyệt ấp úng. Thì, thật ra em là fan của anh. Cô vừa quan sát sắc mặt của Bạch Tẫn Thuật, vừa bắt đầu bịa chuyện. Bọn em có một nhóm nhỏ rất thích nhân vật Isaac, nên hay gọi ảnh như thế. Vừa rồi nhìn thấy anh Bạch, em phản xạ có điều kiện tưởng là Isaac sống lại, nên mới buột miệng. À, ra vậy, Bạch Tấn Thuật khẽ cụp mi, cầm lấy sấp tài liệu trên bàn. Xin lỗi, cho tôi xem một lát. Ban đầu còn tưởng không gặp được người bạn thân của New Team lần này, kế hoạch tiếp cận nhà đầu tư của tổ chức có thể thất bại. Giờ xem ra, Hạ Thấm Nguyệt chính là một trong những nhà đầu tư của tổ chức. Cái, nhóm nhỏ, cô nói, tập 9 phần là chỉ tổ chức đó. Giữa các nhà đầu tư cùng thế giới, đúng là một số người có quen biết nhau. Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, cơ chế đầu tư của tổ chức đã định trước rằng nhà đầu tư chắc chắn là những người có năng lực tài chính, mà nhóm người này trong xã hội vốn không đông, nên biết nhau cũng không có gì lạ. Từ một tiểu thư nhà giàu không có tâm cơ như vậy mà vào tay, giả vờ mình cũng là một nhà đầu tư, rồi sử dụng danh tính đó bước vào phó bản. Sau đó dùng mặt nạ tùy chỉnh nâng độ đồng bộ trong không gian vô định lên 100. Rời khỏi đó để lấy được thân phận nhà đầu tư thật. Đó mới là kế hoạch ban đầu của cậu, trở thành một thiếu gia nhà giàu 100, còn an toàn hơn nhiều so với việc trở thành một scout, một sa mạc sở hay một Isaac hoàn chỉnh. Huống hồ đây lại là một người đến từ thế giới của chính cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc dù có không quay lại được sau khi đạt 100, cũng sẽ không gặp rắc rối khi trở về thế giới thực sau dự án. Còn về lý do xuất hiện trong tổ chức, có quá nhiều cách để giải thích, gặp chuyện không giải được. Cơ học lượng tử, không thuyết phục nổi, xuyên thời không, thiếu não, vũ trụ song song, cậu tin chắc. Với những người như Hạ Thấm Nguyệt vốn không có chút mẫn cảm nào với các hiện tượng kỳ lạ nếu có nghe nói đến. Song trùng của mình xuất hiện trong tổ chức, cũng chỉ thấy thú vị chứ không hề nghi ngờ chuyện danh tính đang bị sao chép và đánh cắp. Mà nếu muốn xóa bỏ nghi ngờ triệt để, cậu thậm chí có thể tự xưng là song trùng nam của một nhà đầu tư nữ nào đó trong tổ chức. Bạch Tấn Thuật đảo mắt rất lịch thiệp, nhìn Hạ Thấm Nguyệt một vòng, rồi mỉm cười mở tập tài liệu ra xem. Không sao, không sao. Hạ Thấm Nguyệt liên tục gật đầu, quay sang mở điện thoại, bắt đầu gửi một loạt lời thăm hỏi, đầy thân mật cho người bạn thân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quản lý thời gian của nhà hàng riêng này quá vô trách nhiệm, có chuyện đột xuất lại bỏ cô ở đây một mình gặp mặt đối phương. Nói đến đoạn bức xúc, vì các nền tảng mạng xã hội không được nhắc đến nội dung liên quan tổ chức, cô còn hậm hực chuyển qua đồng hồ thông minh trên cổ tay trái. Gay gắt mắng người bạn đó là một kẻ mê sa mạc sở nửa mùa, vừa đầu tư xong đã bỏ đi mua bản quyền, để hết lại việc cho cô lo liệu. Ngay lúc cô đang nói chuyện sôi nổi trên bảng điều khiển tổ chức, bỗng nghe thấy một tiếng ho nhẹ. Khụ, sao thế? Hạ Thấm Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên từ đồng hồ, nở nụ cười. Có vấn đề gì anh cứ hỏi em nha. Cô hả? Bạch Tấn Thuật đặt tài liệu xuống, nở một nụ cười đậm chất Isaac. Thật ra, tôi hoàn toàn không có hứng thú với phiên bản điện ảnh của bộ truyện tranh này. Ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thấm Nguyệt ngơ ngác há miệng. Vậy sao Nhiêu Tiêm lại nói? Tôi muốn tiếp cận bản quyền này, chủ yếu vì tôi đã gặp phải một số tình huống kỳ lạ. Khuôn mặt kia từng xuất hiện vô số lần trên màn ảnh rộng rời khỏi ánh đèn sân khấu và lớp trang điểm vẫn chẳng hề thua kém. Tôi muốn biết, người đột nhiên mua bản quyền này có phải cũng gặp phải trải nghiệm giống như tôi? Bạch Tấn Thuật gật đầu tỏ vẻ áy náy. Rất xin lỗi, mãi đến khi tôi thấy cô cũng dùng đồng hồ. Ý ngoài lời của cậu khiến Hạ Thấm Nguyệt bỗng bừng tỉnh. Anh đang nói là... Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ăn riêng của đầu bếp riêng, Bạch Tấn Thuật mỉm cười gật đầu nhẹ. Lỗ Trường Phong vào một buổi sáng nọ nhận được tin nhắn từ vị tiền bối đã từng cùng gã tham gia khám phá. Isaac nói cậu tìm tôi, có chuyện gì? Lỗ Trường Phong lập tức bật dậy khỏi giường, lật qua lật lại đọc tin nhắn mấy lần, rồi dè dặt nhắn lại một tin, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm anh dạo này thế nào thôi. Khung chat im lặng một lúc lâu, Lỗ Trường Phong dán mắt vào bảng nhiệm vụ, nơm nớp lo sợ mà gõ thêm một câu, chỉ sợ lát nữa sẽ thấy biểu tượng chấm than đỏ hiện lên cạnh khung trò chuyện. Em vừa thoát ra từ phó bản, chỉ là muốn chào hỏi chút, xem anh có ổn không? May quá! Biểu tượng chấm than đỏ biểu tượng của việc bị xóa bản không xuất hiện. Đàn anh của gã im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nhắn lại một câu hỏi, cậu rảnh lắm hả? Một lúc sau lại tiếp, tổng cộng 547 tin nhắn, cậu rảnh đến mức đó. Lỗ Trường Phong lạnh sống lưng sau một thời gian dài mới có lại cảm giác ấy. Không không không, anh ơi em bận lắm. Chị Nhạn bảo chị ấy bị đả kích tinh thần nghiêm trọng, muốn tìm một đồng đội hoàn toàn bình thường, không có dị năng gì. Em bận tìm hiểu cảm tình với mấy người khám phá cao cấp khác để chọn người vào phó bản tiếp theo ấy mà. Không thấy cậu bận ở chỗ nào cả. Scout đáp lại vô cảm, muốn tìm người bình thường thì đơn giản thôi. Tôi có một khách hàng, cậu hỏi xem bạn cậu có nhận job thương mại không? Job thương mại là gì? Lỗ Trường Phong ngơ ngác, có mấy nhà đầu tư rảnh rỗi. Scout dùng từ khá thẳng, nghĩ rằng bản thân cũng có thể tự mình làm tốt, nên tự rót vốn vào một dự án, muốn vào không gian chưa biết để thể hiện bản thân. Để đảm bảo mình không chết, họ tìm người có kinh nghiệm dẫn dắt. Những job như vậy thường là dự án cấp thấp, nếu bạn cậu nhận, có thể dắt theo nhà đầu tư, lại có khả năng hồi phục thì giá cũng không thấp đâu, ngang với lợi nhuận từ một bản B, thằng A, cái này hay đó. Lỗ Trường Phong hào hứng xoa tay, để em hỏi chị Nhạn xem. Một lúc sau, Lỗ Trường Phong quay lại, anh ơi, chị Nhạn nói chị ấy chưa từng dẫn job thương mại, nhưng có thể thử, chỉ cần bên kia đừng tự chuốc họa vào thân là được. Scout, vậy tôi gửi thông tin cho hai người tự chọn đi, đến lúc thanh toán tôi sẽ chuyển khoản. Ủa, anh không đi cùng à? Lỗ Trường Phong thắc mắc. Bánh cuốn, đối phương im lặng một chút rồi đáp. Nếu một không gian cấp thấp mà cần tới ba người tiên phong cao cấp. Ồ, em hiểu rồi. Như vậy thì mất mặt quá, làm tụi mình trông như vô dụng. Lỗ Trường Phong nhanh chóng tiếp lời. Không, Galet vô tình đáp lại, là như vậy thì quá đắt, sếp sẽ thấy không đáng. Lỗ Trường Phong, nghe cũng hợp lý phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, tiền bối gửi qua một liên kết dự án. Lỗ Trường Phong mở ra, trước mắt gã là một bản hồ sơ không gian chưa được mở khóa, không gian vô định, tập đoàn nhà họ Ân dự đoán cấp độ thu thập của tổ chức, đề số lượng nhân sự thăm dò giới hạn, 8 người thời gian thăm dò tối đa cho phép, 30 ngày kênh liên kết tốt, kỳ tích có thể đổi và sử dụng bình thường kính gửi nhà tiên phong. Lỗ Trường Phong truyền liên kết cho Quản Hồng Nhạn, hai người cùng định hướng chọn dự án. Sau đó, gã đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lỗ Trường Phong, à mà, anh ơi, khách hàng của anh tên gì vậy? Bọn em vào đó ít nhất cũng phải biết ai là sếp chứ. Scarlett, Tiêu Hữu Càn, cậu còn câu hỏi nào không? Lỗ Trường Phong, không không, không còn gì cả, rồi quay sang mở từ điển, tìm nhanh, chào, và, yêu, đọc thế nào, chào. Tiều, yêu, hữu. Cách chương.